Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Thẩm Mân cả người khẽ run, là bị chọc tức, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Ngụy Văn Đống có thể đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Một chút đường sống đều không cho các nàng hai mẹ con lưu. Nàng Tạ Hân đều đã gả chồng, Ngụy Duyên càng ở những người khác danh nghĩa, Ngụy Văn Đống thế nhưng còn tổn hại cả nhà ý nguyện, làm theo ý mình, như thế nào không cho nhân tâm sinh lửa giận. Nếu không phải còn có một tia lý trí, Thẩm Mân thậm chí tưởng cùng Ngụy Văn Đống liều mạng. Mẹ, hiện tại làm sao bây giờ? Ngụy Tông mờ mịt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn đối Ngụy Văn Đống bất công đã tâm sinh tuyệt vọng. Này không biết khi nào mới có thể hồi công ty, nếu là ba có mặt khác động tác, kia chúng ta về sau làm sao bây giờ? Hắn liên tiếp hỏi hai vấn đề, Thẩm Mân ngực bô phập phồng, nàng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, dần dần thu liễm tức giận. Biểu tình càng xu với bình tĩnh, rồi sau đó nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngụy Tông, chậm rãi công đạo, hiện tại công ty là ngươi ba đương ra làm chủ, cùng hắn cứng đối cứng không khác lấy trứng chọi đá, nếu hắn làm ngươi ở nhà đóng cửa ăn năn, vậy ngươi phải hào hào tỉnh lại, đem xin lỗi tư thái làm đủ, chỉ cần đem Ngụy Văn Đống hống hảo. Cho dù có 1100 Ngụy Duyên cũng không thành vấn đề. Có nghe thấy không? Thấy Ngụy Tông đầy mặt không tình nguyện, nàng lại hạ giọng khuyên nhủ. A Tông, ta biết chuyện này ủy khuất ngươi, nhưng ngươi cần thiết nghiêm túc một hồi, chờ tương lai được đến quyền lực, kia mới là ngươi xoay người thời điểm mà ni, ngươi cùng những cái đó tư sinh tử không giống nhau. Nổi danh chính ngôn thuận thân phận, Ngụy Tông minh bạch. Trên thế giới này chỉ có một người sẽ không hề giữ lại đối hắn, đó chính là Thẩm Mân. Cho nên mặc dù hắn phi thường không tình nguyện, cũng nghiêm túc gật đầu. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta biết như thế nào là money. Thẩm Mân lại chẳng nếu vô tình mà mở miệng. Ta hỏi qua gia đình bác sĩ, Ngụy Văn Đống trong khoảng thời gian này thân thể phi thường không tốt, ai biết một không cẩn thận sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, A Tông, yên tâm money, nàng nói ý vị thâm trường. Ngụy Tông bả vai hơi co lại, hắn không thể tin tưởng ngẩng đầu, vừa vặn bắt được đến Thẩm Mân đáy mắt âm ngoan chi sắc. Nhưng hắn môi ngập ngừng, rốt cuộc không có nói ra khác lời nói. Dù sao, mặc kệ mụ mụ làm gì, vì đều là hắn, Thẩm Mân cũng là khí tàn nhẫn. Chuyện như vậy vô luận nói cho ai nghe, đều sẽ cảm thấy là một cái chê cười. Nhưng như vậy chê cười lại phát sinh ở trên người nàng. Nàng đứng lên, mẹ mệt mỏi, ta đi trước nghỉ ngơi. Ngụy Tông nhìn theo Thẩm Mân lên lầu, đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Sao sao sao Ngụy Duyên thanh tỉnh sau, lại ở bệnh viện tĩnh dưỡng 2 ngày, làm cuối cùng hạng nhất kiểm tra, biết được các hạng chỉ tiêu đều phi thường bình thường sau, hắn liền lòng nóng như lửa đốt ra viện. Bất quá, Ngụy Duyên trước tiên cũng không có về nhà, mà là cùng Ngụy Đại Vĩ cùng Tạ Hân cùng đánh xe đi Giản đại sư trong nhà. Giản Du Ninh đang ở trong nhà nghiên cứu trận pháp, nàng cơ hồ đem sở hữu trống không thời gian đều hoa ở viên thiên cương lưu bá ôn trên người. Thấy Ngụy Duyên tới, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn đem đối phương toàn ra tiếp đón vào cửa. Nhìn dáng vẻ ngươi trừ bỏ thân thể còn có chút suy yếu, yêu cầu hào hào tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Không có trở ngại, Tạ Hân chính đem một đống đồ bổ đặt ở huyền quan chỗ, Nghe nói lời này, không khỏi cười mị mắt. Nàng thành tâm thành ý mà cảm kích nói. Lần này thật là ít nhiều giản đại sư. Bằng không, ta cùng Ngụy Duyên liền phải thiên nhân vĩnh cách. Nàng hốc mắt đột nhiên phiếm hồng. Ngươi đối nhà ta quả thực giống như tái tạo tri ân. Ngay từ đầu, Tạ Hân bởi vì nhớ Ngụy Văn Đống một chuyện, cho nên cũng không có bao lớn phản ứng. Nhưng chờ sau khi lấy lại tinh thần, nàng trong lòng mới đối cái này tuổi trẻ tiểu cô nương dơ lên thật lớn cảm kích. Ngụy Đại Vĩ là cái trung thực nam nhân, trước nay đều là làm lớn hơn nói, trong mắt cũng hoàn toàn là cảm kích. Giản đại sư, cảm ơn. Hắn từ túi tiền chung móc ra một trương thẻ ngân hàng. Đây là nhà của chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý. Đây là hắn trái lo phải nghĩ sau làm hạ quyết định. Cầm tiền mặt quá rêu rao, nhưng hắn lại không có chi phiếu. Ngụy Đại Vĩ đem tạp đặt ở Giản Du Ninh trước mặt. Tấm tắc sau lưng viết 6 vị số mật mã. Giản Du Ninh cũng không có cự tuyệt. Trên mặt nàng phiếm ra một mạt cười. Không khách khí, Ngụy Duyên thấy ba mẹ muốn nói đều đã nói xong. Hắn mới ra tiếng, ba, mẹ, ta còn có một ít quan trọng sự cùng Giản đại sư nói. Các ngươi đi trước bên ngoài chờ ta đi, hiển nhiên không có phương tiện làm những người khác nghe. Được, Ngụy Đại Vĩ chưa nói cái gì, nhấc chân liền hướng cửa đi đến. Mà Tạ Hân trong lòng lộp bộp một chút, nói thầm nói, ngươi đứa nhỏ này có chuyện gì, đôi ta không thể nghe. Nhưng nàng thấy Ngụy Duyên kiên trì, chỉ không tình nguyện mà đi ra môn. Giản Du Ninh thấy này cau mày, cũng không ép hắn nói, chỉ đổ một ly nước sôi để nguội, cả ngày không uống nước đi, môi quá làm. Phải biết rằng thân thể là chính mình. Ngụy Duyên tiếp nhận ly nước, đầu tiên là uống lên một cái miệng nhỏ, có lẽ là thật khát, hắn chỉ dừng một chút, lại một hơi uống lên cái sạch sẽ, sau đó mới chần chờ nói, Giản đại sư, có chuyện tình làm ta thực bối rối. Vô luận là Trần Tranh nói hay là trước hai ngày Tạ Hân ở bệnh viện không thích hợp, đều làm hắn như ngạnh ở hầu. Giản Du Ninh thấy hắn không giống giả bộ, hỏi, ngươi nói một chút. Ngụy Duyên trên mặt xẹt qua một tia nan kham. Ta tổng cảm thấy Trần Tranh một chuyện cùng ta mẹ thoát không được quan hệ. Nội bộ chân tướng hắn quả thực không dám tưởng tượng. Ta không biết hiện tại nên làm như thế nào. Ngụy Duyên trong mắt hiện lên một mạt thống khổ chi sắc. Giản đại sư, ngươi sẽ giúp ta một lần đi. Giản Du Ninh trong đầu đột nhiên hiện lên Tạ Hân mặt. Đối phương gian môn xuất hiện chữ thập văn, môi kiển khởi trước duỗi. Đây đều là tự sát tướng mạo. Thả Tạ Hân hầu thượng có giao nhau văn. Giao nhau văn lại xưng thắt cổ tự vận văn. Giản Du Ninh biểu tình ngưng. Ta lại đi cho ngươi đảo chén nước. Giản Du Ninh đứng lên hướng phòng bếp đi đến. Chờ ta trở lại, ngươi lại đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ta nói. Ngụy Duyên theo tiếng chợt lâm vào suy nghĩ sâu xa. Giản Du Ninh rảo bước tiến lên phòng bếp, trước đem pha lê ly chung đảo mãn thủy, sau đó lấy ra di động. Tuy rằng có một đoạn thời gian không có xem bằng hữu vòng, nhưng nàng tay một chút cũng không xinh, ngựa quen đường cũ mà tìm được rồi Ngụy Duyên. Xem một phen bằng hữu vòng nội dung, chợt click mở video. Video địa điểm phát sinh ở Ngụy Duyên cửa nhà. Ngụy Tông đang ở ấn chuông cửa. Không trong chốc lát, Ngụy Duyên liền mở cửa, nhìn thấy một cái tố chưa bình sinh người xa lạ. Hắn chần chờ trong chốc lát mới mở miệng hỏi, ngươi tìm ai? Ngụy Tông hận Ngụy Duyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở Ngụy Văn Đống hiếp bức hạ, không tình nguyện mà tự mình tới cửa xin lỗi. Giờ phút này hắn càng là phóng thấp tư thái. Ngụy Duyên, Trần Tranh, một chuyện là ta thực xin lỗi ngươi, là ta quá lòng dạ hẹp hòi, cầu ngươi tha thứ ta, nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Này xin lỗi tựa hồ cũng không có làm Ngụy Tông như vậy tâm tắc. Ngụy Duyên nghe ngốc, khá vậy lập tức phản ứng lại đây. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ tới hại ta. Nhớ tới ngày ấy Tạ Hân ở bệnh viện lời nói, hắn trong lòng lại lộp bộp một chút. Ngươi đem sự tình cho ta nói rõ ràng. Ngụy Tông đầy mặt hổ thẹn, như thế nào cũng không chịu nói chuyện, chỉ rũ đầu. Mà khi hắn túi tiền chung di động chấn động một chút, hắn như là thay đổi cá nhân, trật tự rõ ràng mà đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Ngụy Duyên, ngươi là ta cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Ngụy Duyên trong đầu như là có một viên bom bạo tạc. Hắn đỡ lấy khung cửa, mới nỗ lực đứng, khả nhân suýt nữa muốn ngất qua đi. Ngươi nói cái gì? Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngụy Tông tiếp tục nói, năm đó mẹ ngươi làm ta ba tình nhân, mới có ngươi, mấy năm nay bọn họ lại liên hệ thượng, ta ba cảm thấy quá áy náy, muốn cho ngươi tận khả năng nhiều bồi thường. Ca ca, ta cũng là bị mỡ heo che tâm, mới có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Ngươi tha thứ ta đi. Ngụy Duyên rõ ràng mỗi cái tự đều nghe hiểu được, nhưng trộn lẫn ở một khối, hắn liền lại nghe không hiểu. Nàng mẹ thế nhưng đã làm tình nhân, mà hắn cũng không phải ba ba thân sinh, chỉ là một cái tư sinh tử. Ngụy Duyên không biết hoa bao lớn sức lực mới khống chế được chính mình, mới nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Ngụy Tông vẻ mặt vô tội, hắn nói chuyện thanh âm càng là lớn vài cái decibel. Nếu không phải bởi vì ngươi hảo mụ mụ đi tìm ta ba đối ta nổi giận, ta lại sao có thể đứng ở chỗ này cho ngươi xin lỗi. Ngụy Đại Vĩ thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi nói cái gì? Ngụy Duyên đồng tử sậu súc, theo thanh âm quay đầu nhìn lại, ba, mẹ, các ngươi như thế nào tới? Vừa mới kia phiên lời nói chẳng phải là đều bị nghe được. Trong lúc nhất thời, Ngụy Duyên luống cuống, Ngụy Tông đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt vui sướng. Hắn yên lặng mà lui về phía sau một bước, không nói một lời mà xem náo nhiệt, nháo đi. Nháo đi, nháo lớn, đối hắn mới có chỗ tốt. Ngụy Đại Vĩ tuy rằng là cái người thành thật, nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý thế nam nhân khác dưỡng hài tử. Đặc biệt là đứa nhỏ này còn dưỡng như vậy đại, bảo bối nhiều năm như vậy. Tạ Hân, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Tạ Hân sắc mặt thảm đạm, tâm sinh tuyệt vọng. Nàng run run rẩy rẩy mà túm Ngụy Đại Vĩ áo sơ mi. Ngươi nghe ta giải thích. Ngụy Đại Vĩ hiển nhiên là đã chịu kích thích. Ta không nghĩ muốn nghe giải thích, ngươi nói cho ta, đây là không phải thật sự. Tạ Hân thấy Ngụy Duyên cùng Ngụy Đại Vĩ đều gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, biết chuyện này không còn có giấu giếm khả năng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, là thật sự, nhưng là kết hôn sau, ta chưa từng có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngụy Duyên chân mềm nhũn, sụi lơ mà ngồi ở cửa. Ngụy Đại Vĩ suýt nữa nôn ra máu, hắn tựa hồ chưa bao giờ từng hiểu biết quá bên gối người. Hắn dùng ngón tay Tạ Hân, cánh tay hoảng đến lợi hại, ngươi không có làm thực xin lỗi chuyện của ta. Vì cái gì người ta nhi tử sẽ không duyên cớ vô cớ chạy tới xin lỗi? Ngươi cho rằng ta khờ? Tạ Hân biết những việc này nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ, lập tức tâm như cho tàn, nhưng nàng vẫn cứ tồn một chút mong đợi. Ngươi tin tưởng ta, Ngụy Đại Vĩ không muốn lại nghe đi xuống, quay đầu liền đi, đến nỗi tới ước nguyệt ban đầu hoàn toàn quên đến không còn một mảnh. Tạ Hân lảo đảo mà lui về phía sau một bước, đồng dạng thất hồn lạc phách rời đi. Tướng mạo liền vào giờ phút này thay đổi. Giản Du Ninh, thật lớn vừa ra cậu huyết. Lần đầu đụng tới trong hiện thực sẽ có so phim bộ còn muốn lên xuống phập phồng cốt truyện. Bất quá, việc cấp bách vẫn là Tạ Hân tánh mạng. Tạ Hân cố nhiên có sai, kia cũng là niên thiếu không biết sự. Nàng hôn sau đích xác không có đã làm một chút ít thực xin lỗi Ngụy Đại Vĩ sự tình. Trừ bỏ giấu giếm Ngụy Duyên thân thế, tội không đến chết. Nàng đóng cửa uy chát, cầm pha lê ly hướng phòng khách đi đến. Hết chương.